Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Ta chính là cướp đoạt. Ha ha ha, tìm tới ngươi. Midoriya thiếu niên, Omai xuất hiện. Lúc này hắn mới phát hiện ngồi ở Midoriya đối diện Sifong. Sifong thiếu niên cũng ở nha, Omai. Sao rồi? Midoriya hơi kinh ngạc hỏi. Ngạch, ngươi ngày hôm nay ăn có chút sớm a. Ý của ta là đồng thời ăn một bữa cơm sao? Omai luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dựa theo bình thường Midoriya thiếu niên là sẽ không như thế đã sớm đến căng tin ăn cơm, đi thôi. Midoriya lão đệ, Omai tựa hồ có chuyện tìm ngươi đây, Sifong cười nói. Hắn tự nhiên biết Omai tìm Izuku Midoriya làm cái gì. Đơn giản chính là nói liên quan với liên minh tội phạm cùng thân thể hắn cực hạn một ít chuyện. Mặt khác, chính là để Izuku Midoriya nói cho thế nhân. Hắn đã đột nhiên xuất hiện những chuyện này Sifong đã sớm biết. Không có gì hay hiếu kỳ, Omai mang theo Izuku Midoriya sau khi rời đi. Sifong cơm nước xong liền trở về phòng học. Buổi chiều cũng không cái gì trọng yếu viên. Sau khi tan học Sifong chưa có về nhà, mà là đi tới một nhà chuyên môn vì là những anh hùng chế tạo trang bị địa phương hắn Underworld. Thân phận này lên trang bị quá chênh lệch, liền một cái phá áo choàng cùng mặt nạ. Nói thật, nếu như gặp gỡ thực lực mạnh một ít đối thủ, hắn này thân trang bị ngay lập tức sẽ bị làm phá. Vậy mình không phải bại lộ chân tướng à? Vì thế, Sifong quyết định dùng tiền chế tạo một bộ thuộc về Underworld trang bị. Hắn mang theo mặt nạ đi vào nhà này trang phục anh hùng tiệm, ông chủ. Người nơi này chế tạo một bộ cao cấp đấu bồng màu đen muốn bao nhiêu tiền? Sifong thấy nơi này không ai, đơn giản trực tiếp mở miệng nói rằng trang phục anh hùng tiệm ông chủ là một ông lão. Tóc tuy rằng hoa râm, nhưng vẫn như cũ nhìn ra hắn phi thường có tinh thần. Lúc này hắn chính đang thao túng một cái kim loại trường thương. Nghe thấy Sifong lời sau quay đầu liếc nhìn Sifong, bình thản nói rằng, tiểu huynh đệ, cao cấp đấu bồng màu đen là cái gì mặt hàng? Ta cũng không biết, ta nghĩ ngươi nói cẩn thận một điểm tốt hơn. Dù sao ta chỗ này không làm rác rưởi đồ vật, Sifong có chút lúng túng đi tới trước quầy. Hắn lại bị một ông lão khinh bỉ. Có điều này càng có thể nói rõ ông lão này rất chuyên nghiệp. Chuyên môn chế tạo tinh phẩm, khụ khụ. Sifong ho khan một tiếng. Hắn giọng một cái nói rằng, lão tiên sinh, ngươi biết Underworld sao? Ông lão lần thứ hai liếc nhìn Sifong. Lần này hắn đúng là nghiêm túc gật gật đầu. Biết, cái kia ta cho ngươi biết. Ta chính là Underworld, Sifong không có ẩn giấu. Nếu muốn cho lão tiên sinh chế tác tốt một chút trang bị, vậy dĩ nhiên phải có thành ý. Này phần thứ nhất thành ý chính là đem thân phận thẳng thắn, ngươi. Ông lão cười ha ha, cầm trong tay kim loại trường thương hướng về Sifong trước mặt một thả. Underworld Kose theo nghe đồn là phong, hoặc là khí lưu các loại ít ỏi Kose. Nếu như ngươi có thể không đụng tới cái này kim loại trường thương, liền để nó uốn lượn, ta có thể cho ngươi đánh 70% ưu đãi. Được, Sifong lúc này liền vui vẻ. Còn có loại này chỗ tốt đây. Không phải là một cây kim loại trường thương. Đơn giản sau một khắc Sifong liền triển khai không khí thao túng, đem kim loại trường thương trôi nổi lên. Sau đó nắm chặt, kim loại trường thương bắt đầu rung động. Hả? Sifong hơi nhướng mày. Cái này kim loại trường thương cũng không hắn tưởng tượng như vậy trong nháy mắt uốn lượn, mà là tựa hồ rất có tính dai bình thường khó có thể khuất phục. Tuy rằng hắn chỉ dùng 5 thành sức mạnh, nhưng này đủ để đại biểu cái này kim loại trường thương bất phàm, làm sao? Không được sao? Ông lão tựa như cười mà không phải cười. Từ trong mắt hắn xem không ra bất kỳ ý vị, đùa giỡn, Sifong hừ một tiếng. Trong tay sức mạnh tăng cường, cái kia ngông cuồng tự đại kim loại trường thương ở mắt thường bên trong chậm rãi uốn lượn, được. Rồi, ông lão vung tay lên, kim loại trường thương liền rơi xuống trong tay hắn, sau đó trực tiếp đóng lại cửa tiệm, hướng về tận cùng bên trong một gian phòng đi đến. Đi theo ta, Si Phong có chút mộng bức, tình huống thế nào a? Hắn không phải là làm loan kim loại trường thương à? Còn liền cửa tiệm đều đóng sao? Ông lão này xem ra là không dự định thả hắn đi, có điều Si Phong không có làm sao lo lắng. Vừa nãy ông lão cái kia thu hồi trường thương một tay xác thực rất lợi hại. Nhưng không có nghĩa là Si Phong sợ làm Si Phong đi vào này cửa gỗ sau khi lại có động thiên khác. Phía trước một tấm kim loại cửa lớn có ít nhất 20-30 cm rộng như vậy độ dày. Coi như nắm bắn pháo cũng phải bắn hồi lâu chứ. Chớ ngu đứng, giúp ta đem cửa đóng lại. Sau đó lại đây, ông lão đi vào cửa kim loại sau căn dặn một câu. Si Phong nghe theo, đem mộc cửa đóng lại sau đi vào kim loại trong cửa lớn. Kim loại cửa lớn đóng sau Si Phong cũng không có hoang mang. Đúng là trong này một ít thiết bị để hắn mở mang tầm mắt. Trên căn bản một ít cao cấp khoa học kỹ thuật thiết bị hắn thấy đều chưa từng thấy. Còn có lò cao, cái kia nhiệt độ nóng rực tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra, ngồi xuống nói đi. Ngươi muốn ta giúp ngươi chế tạo cái gì trang bị, ông lão nói xong câu này sau suy nghĩ một chút. Lần thứ hai nói rằng, Underworld không phải là một cái nát áo choàng sao, còn có cái mặt nạ rách, thực sự là buồn cười. Lão tiên sinh ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Loại kia quán vỉa hè hàng có thể cùng ngươi chế tạo so sánh sao? Si Phong không nói gì nói rằng, hắn cái kia một thân trang bị gộp lại liền mấy trăm nhật nguyên. Sao có thể cùng loại này đại sư so với, ngươi biết là tốt rồi. Ông lão đem một ít thiết bị mở ra sau, lúc này mới nhìn Si Phong nói rằng, ta này có một loại kim loại có thể uốn lượn, có thể như tờ giấy bình thường mềm mại, nhưng muốn đánh vỡ hắn hầu như không thể. Trừ phi đối phương cô xê phi thường mạnh mẽ, Si Phong nghe xong ánh mắt sáng ngời. Hỏi, ngươi nói chính là kim loại. Cái kia nếu như thế mềm mại trình độ phòng ngự nên rất kém cỏi đi. Cũng không phải nói bị đánh vỡ, mà là cũng không phải là cứng rắn a. Ha ha ha. Ông lão bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, nếu như hôm nay không phải ngươi Underworld ở này, như vậy người khác dùng cái này kim loại là không lớn bao nhiêu dùng. Bởi vì nó cùng không khí có chút quan hệ, chỉ cần ngươi lợi dụng ngươi cô xê, hắn có thể tùy ý biến hóa độ cứng. Ngươi đã biết cá tính của ta là cái gì? Si Phong trong lòng cả kinh, hắn liền vừa nãy triển khai một hồi không khí thao túng. Kết quả ông lão này tựa hồ liền biết rồi, người này đến cùng là ai? Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, nói chung ta sẽ không hại ngươi liền thành. Một câu nói, ngươi cái kia mặt nạ ta cho trực tiếp cho ngươi đổi thành mũ giáp. Hai cái gộp lại 50 triệu nhật nguyên, ông lão bình thản nói rằng. Tựa hồ một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, 50 triệu nhật nguyên. Si Phong nhất thời giơ chân, chỉ vào ông lão mắng. Người thật rất sao hắc a, người biết 50 triệu nhật nguyên là bao nhiêu tiền không? Người bình thường muốn kiếm lời bao lâu có thể kiếm được? Người này vừa mở miệng chính là 50 triệu nhật nguyên. Đùa giỡn đây đi, Si Phong đúng là muốn nổ lên. 50 triệu nhật nguyên chế tạo một bộ trang bị, cũng có thể mua một bộ điểm nhỏ biệt thự được không? Hắn nhọc nhằn khổ sở ở lòng đất anh hùng sòng bạc cũng là kiếm lời 30 triệu nhật nguyên. Hiện tại dùng chỉ còn dư lại 10 triệu không tới. Kết quả ông lão này há mồm liền muốn 50 triệu. Hắn làm sao có thể không khí, làm sao? 50 triệu đều không bỏ ra nổi đến trả tự xưng Underworld. Ông lão có chút khinh thường nói, ngươi cũng lăn lộn không ngắn, đừng tưởng rằng ta sẽ tin ngươi, trừ bảo an dân, ngươi có thể không mò mỡ, có thể không có màu xám thu vào, ta làm việc tốt còn có sai rồi à. Si Phong lúc này đứng lên, coi như ta mỗi ngày cứu 10 người, cũng không đủ 50 triệu. Hơn nữa ta còn không đòi tiền. Liền những kia tiểu lâu la đi trên người có thể có vài đồng tiền. Người cũng không suy nghĩ một chút. 50 triệu, người làm sao không đi cướp đoạt? Ta chính là cướp đoạt. Nếu như ngươi không muốn, như vậy xin cứ tự nhiên, ông lão xem thường khoát tay áo một cái. Chẳng biết lúc nào cái kia kim loại cửa lớn đột nhiên mở ra, lôi. Thảo bồn thảo, đi thì đi, Si Phong quay đầu bước đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh. Ngươi còn có thể trở lại, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.